Huyết vực mê đồ, chương 54, ngôi sao nhỏ, góc truyện audio.com, Bạc Đông, Sera kích động mắt sáng long lanh, bọn họ nói ngươi đến huyết sơn, phải tháng sau mới về. Ta nhanh chóng trở về, là vì ngài tiểu điện hạ thân ái. Bạc Đông ném áo choàng, sau đó lại cởi dây lưng, trời ạ, nhiều năm không gặp ngài vẫn xinh đẹp như vậy. Mau tới, Sera gấp không chờ nổi, giống như trước đây, ngài diễn tiểu nhân ngư ta diễn công chúa. Bạc Đông nhanh chóng lột bản thân sạch sẽ chỉ còn quần lót. Vậy ngươi không được sửa lời kịch cũng không thể nói ngươi mỹ lệ hơn so với ta. Chấm, Sera ra điều kiện ta mới là vai chính trong chuyện. Không thành vấn đề, Bạc Đông chân còn chưa dẫm vào trong nước, bên tai đã truyền đến tiếng gầm giận dữ, ngươi đang làm cái gì vậy? Jonas đứng ở cửa tức muốn xỉu, vì sao mình chẳng qua đi lấy ly? Sữa bò, vừa trở về trong phòng đã có thêm nam nhân khỏa thân. Trần Ái, ta giới thiệu cho ngươi. Sera vui mừng khôn xiết, dùng sức phất tay với hắn. Không cần giới thiệu ta biết hắn. Jonas đưa ly sữa cho Sera, bay lên một chân đá Bạc Đông ra ngoài, tương đối lưu loát dứt khoát. Nhìn cái lỗ vừa bị phá trên cửa sổ, Sera trợn mắt há hốc mồm. Đây là phòng ngủ của chúng ta không hy vọng kẻ thứ ba xuất hiện. Đáy mắt Jonas cuồn cuộn gió lốc, nhưng hắn là bạn chơi từ thời thơ ấu của ta, rất thân thiết. Sera biện giải, chúng ta khi còn nhỏ còn cùng nhau tắm. Người đang nhắc nhở ta đi làm thịt hắn. Sắc mặt Jonas càng đen, hung dữ cái gì? Sera bực mình, bưng ly sữa đặt lại trên giường. Uống, Jonas sờ bờ hồ nhìn cậu. Sera kháng nghị vẫy vẫy cái đuôi, không uống. Lại muốn náo loạn cùng ta có phải không? Jonas cắn răng, không, uống, dù sao cũng không có mông. Sera ngẩng cằm, vẻ mặt, người có bản lĩnh thì tới đánh nha. Vì thế Jonas vốn đang nghiêm túc bị cậu chọc cười. Cảnh báo nguy hiểm được giải trừ, Sera buông sữa bò, một đường lội tới chỗ hắn. Jonas khom lưng, bế bảo bối của mình ra. Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy? Đuôi to của Sera cuốn lấy Jonas, đáy mắt làm nũng, Bạc Đông thật sự là bằng hữu tốt của ta. Cho nên ta phải chịu đựng hắn cởi trần đứng trước mặt ngươi. Jonas hỏi, hắn chỉ muốn cùng ta diễn chuyện cổ tích mà thôi, khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên chơi với nhau. Sera ôm cổ hắn, sau đó thị tộc của hắn nội loạn, chúng ta thật lâu cũng chưa gặp lại, mãi cho đến mấy trăm năm trước, hắn mới trấn áp được đám phản loạn còn lại bị ca ca phong làm quân đoàn trưởng quân đoàn rơi biên cảnh, luôn rất bận, chỉ cần hắn ở trước mặt ngươi quy quy củ ta có thể ở chung hòa bình với hắn. Jonas thả Sera lại hồ nước, nhưng lần sau nếu lại cởi quần áo ta sẽ làm thịt hắn. Nam nhân phải có tấm lòng rộng lớn, Sera tận tình khuyên bảo. Ta với ma nữ cùng nhau đi ra ngoài, ngươi cũng có thể chấp nhận. Jonas hỏi, ngươi dám? Sera nháy mắt tức giận, ta đây sẽ về huyết tộc tìm ca ca. Jonas bật cười, được rồi, Sera nắm tay hắn, chúng ta huề nhau. Nước hồ băng lạnh, nhưng Jonas vẫn kiên trì cùng Sera ngủ trên giường vỏ sò. Lạnh lắm, Sera dựa vào ngực hắn, có chút lo lắng. Không sao, Jonas ôm sát cậu ta muốn ôm ngươi. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc kia, Sera cảm động, trạng thái hiện tại của chúng ta rất thích hợp diễn nữ hoàng băng tuyết. Một kỵ sĩ dũng cảm, dùng nhiệt độ cơ thể hòa tan nữ hoàng đóng băng giữa lòng sông, từ đó hai người hạnh phúc mãi mãi về sau. Ta diễn nữ hoàng, ngươi diễn kỵ ngô, ngủ, hung hăng hôn xong, Jonas trầm giọng ra lệnh, Nga, tiểu nhân ngư thất vọng, xoay người đưa lưng về phía hắn, ở trong lòng ai oán nghĩ, Bạc Đông tốt hơn. Từ phía sau Jonas dịu dàng vòng lấy Sera, hôn hôn vành tai đáng yêu, bảo bối ngủ ngon. Thật ra nam nhân của mình cũng rất tốt, Sera xoay người, ngoan ngoãn rúc trong lồng ngực hắn. Trần ái ngủ ngon, tầng trời thứ 9, Tát La mới vừa ngủ chưa đến một tiếng, đã bị Sami Kiner tạo ra tiếng bom nổ bên tai. Trời ạ, ngươi muốn làm gì? Tát La bị chấn đầu óc vang ong ong, ngồi trên giường phẫn nộ mờ mịt. Cho ta thánh khóa, Sami Kiner duỗi tay, ngươi muốn đến hoa viên sinh mệnh. Tát La ngạc nhiên, làm cái gì? Không liên quan đến ngươi. Sami Kiner mặt không biểu tình, ta hy vọng ngươi ở lại ma, giới đừng trở về. Tát La nghiến răng nghiến lợi, đem chìa khóa ném cho hắn. Trước kia là Lê Tư Đặc, hiện tại là Sami Kiner, vì sao mình vĩnh viễn bị mấy kẻ điên đó phá hỏng giấc ngủ quý giá? Sami Kiner tiếp nhận chìa khóa, mở cánh bay đi. Tát La hùng hùng hổ hổ, một lần nữa nằm vào trong chăn, lại cảm thấy hình như có chút không đúng, một lúc sau rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, lúc Sami Kiner bay đi. Hình như mình thấy được một mảnh linh vũ màu đen. Trời, Tát La khiếp sợ, dương cánh đuổi theo Sami Kiner. Trong vườn sinh mệnh có tinh thạch bảo hộ thiên sứ, mà tinh thạch bảo hộ Sami Kiner gọi là tuyết chi toàn, trong sáng nhất, cứng rắn nhất, cũng khó thấy nhất. nhìn khối tinh thạch trong suốt bay giữa không trung, Sami Kiner vươn tay phải, nhẹ nhàng cầm nó. Mau dừng tay, Cát La thở hồng hộc vọt vào. Sami Kiner quay đầu nhìn hắn một cái, biểu tình hơi khó hiểu, ngươi không thể phản bội phụ thần. Cát La ý muốn cảm hóa hắn, Lê Tư Đặc lựa chọn Đọa Thiên, phụ thần đã mất đi một đứa con âu yếm, ngươi không thể làm như vậy. Tay Sami Kiner cũng không thu hồi, thậm chí còn hơi dùng sức. Sami Kiner, Cát La dường như đang giống giận, tay phải Sami Kiner dùng sức bẻ một miếng nhỏ tinh thạch xuống. Cát La sửng sốt, ngươi không phải muốn lấy sinh mệnh thạch đi Đọa Thiên. Sami Kiner dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn, cho ta xem cánh của ngươi. Cát La không tin, vì sao ta phải cho ngươi xem? Sami Kiner nhàn nhạt nói, ta hoài nghi ngươi bị ác ma nhuộm dần. Cát La lời lẽ chính nghĩa, nếu ta nói không thì sao? Nhất định có, ta tin tưởng hai mắt ta. Chấm, nếu không có, ngươi đi quét dọn toilet một tháng, toàn bộ thần giới. Sami Kiner nói, quét thì quét. Cát La cắn răng, Sami Kiner mở ba đôi cánh trên lưng, trắng tinh như mặt đất ngày đông phủ tuyết, thuần khiết không có một chút tạp chất. Cát La há miệng không nói được gì. Một tháng ta sẽ kiểm tra. Sami Kiner cầm tiểu tinh thạch phi xuống cửu trọng thiên. Cát La quả thực muốn đâm đầu vào tường, mình đang ngủ êm đẹp, đến tột cùng vì sao muốn đuổi theo. Giữa thiên địa có gió phần phật cọ qua mặt, Sami Kiner nhắm hai mắt, tay phải nhẹ nhàng mở ra. Mấy cây linh vũ màu đen rơi vào trong gió, giây lát lướt qua. Miệng vết thương trên cánh ẩn ẩn đau, lại có cảm giác như đáy lòng bị đao đâm chúng xé rách. Sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người phát hiện ra, phát hiện mình không phải là thiên sứ thanh khiết, không có linh hồn thuần khiết, không đáng giá được tôn kính ngước nhìn, phát hiện trong nội tâm nhìn như cao quý thật ra vẫn luôn có ma quỷ ngo ngoe dục dịch. Sami Kiner thu, hồi cánh, dùng kết giới bao quanh mình, dùng tốc độ như mũi tên rơi vào ma giới. Phòng ngủ trong lâu đài, Danny đã ở trên giường ngủ trơn bóng không mặc quần áo như trước, trong lồng ngực ôm đuôi to xù xù. Sami Kiner giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, mình thì ngồi bên cửa sổ, lấy ra mảnh đá vụn trong sáng kia, dùng thánh quang ánh vàng thong thả tạo hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngôi sao nhỏ trong suốt dần dần xuất hiện dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra liêu quang mỹ lệ lộng lẫy. Ngày hôm sau Danny mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo thói quen tính dụi mắt, lại bị cảm xúc lạnh lẽo trên mặt thình lình làm bừng tỉnh. Trên cổ tay trái, một ngôi sao nhỏ tạo thành từ kim cương đang sáng chói, treo trên dây bạc tinh tế, đáng yêu và tinh xảo. Danny sửng sốt ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía Sami Kiner. Như vậy ngươi có thể thường xuyên, nhìn thấy sao? Sami Kiner dựa vào đầu giường đọc sách, nó cũng là ngôi sao nhỏ của ngươi, hơn nữa so lộng lẫy hơn nhiều so với viên trên trời kia. Ngài tặng cho ta, chấm, Danny vui sướng đến choáng váng. Đó là sinh mệnh thạch của ta, Sami Kiner nhàn nhạt nói. Danny khiếp sợ, sinh mệnh thạch, ngốc rồi, Sami Kiner nhíu mày, Danny hốc mắt đỏ lên, nhào lên ôm lấy hắn, cảm ơn ngài. Sami Kiner tâm tình trở nên sung sướng, từ góc độ này nhìn đi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy sống lưng trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh, cánh mông tròn mịn, cùng đuôi to lông xù. Sami Kiner duỗi tay, không để ý, sờ soạng một chút trên đuôi cậu. Danny tựa vào trên người hắn, lỗ tai lông xù nho nhỏ run lên. Vì sao không biến thành tiểu hồ ly? Sami Kiner hỏi, theo kinh nghiệm không nhiều lắm lúc trước, đứa nhỏ này sợ ngứa nhất, chỉ cần bị sờ đuôi sẽ biến thành. Hồ ly cuộn tròn, ngôi sao nhỏ sẽ rớt, Danny thanh âm rất nhỏ, đầu chôn ở hắn vai. Sami Kiner bật cười, mặt trên có ma pháp, sẽ không rớt. Ngô, Danny trộm kiên quyết nghĩ, vậy cũng không biến trở về đâu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, thiếu niên trong ngực dáng người nhỏ xinh, nhiệt độ cơ thể cao, bế lên cảm giác rất tốt. Sami Kiner khóe môi giơ lên, tay nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Danny ghé vào đầu vai hắn, khẩn trương động cũng không dám động. Sợ ta, chấm, cảm nhận được cậu cứng đờ, Sami Kiner hỏi. Không có, Danny nhỏ giọng biện dài. Thần giới, vĩnh viễn sẽ không có tiểu hồ ly vụng về như ngươi vậy. Sami Kiner nói, ân, Danny khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn ánh mắt cậu thuần khiết vô tội, Sami Kiner cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại kia. Ngọt ngào ấm áp như mật đường, cách chương.